Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. 0,5 kg đậu nành và 1 kg đậu nành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong ở trang phục phương diện này. Tích lũy tài sản ở 6.000 đồng tiền cỡ đó. Giống vậy Loan Phượng cũng có ước chừng nhiều như vậy tài sản. Tiền vẫn là vạn phong đến STX tín dụng cho nàng tồn. Một chương tam thiên nguyên tích chữ 1. Một bản 2.000 nguyên tích chữ 1. Còn sót lại làm vốn lưu động. Từ lúc ban đầu một tháng được lợi mấy trăm đồng tiền đến bây giờ một tháng được lợi hơn 1.000 đồng. Tiền cũng chỉ ở 7-8 tháng trong thời gian. Cái này nửa năm trong thời gian, từ một chiếc máy may một ngày làm mấy bộ quần áo đến bây giờ mười mấy chiếc máy may một ngày làm trăm kiện trang phục, hành nghề nhân viên từ một tháng hai người đến bây giờ bao gồm chung quanh ở bên trong mấy chục người. Quay đầu vừa thấy rất có điểm cảm giác thành tựu, ở từ huyện thành trở về đi qua thợ mộc trải thời điểm. Vạn phong từ Vương Hà nơi đó lấy về 5 mộc vò. Còn lại 5 hộp gỗ Vương Hà cam kết chiều mai giao hàng. Đang cùng Loan Phượng giao tiếp xong hóa đơn sau đó, Vạn Phong trở về đến nhà nãi nãi nở tổ trang máy ghi âm. Đến trời tối lúc cái này 5 chiếc máy ghi âm tổ gắn xong tất. Ngày mai phải dẫn cho Hạ Thu Long một máy, còn lại tạm thời thả ở nhà dự bị. Ăn xong rồi đêm cơm, Vạn Phong lần nữa đi tới nhà Loan Phượng thời điểm. Phát hiện may trong phân xưởng đã lần nữa nhiều hơn mấy chiếc máy may. Tường phía đông hạ vậy bầy nhất lưu. Hiện ở nơi này phân xưởng lại cũng không có cái loại đó trống rỗng cảm giác. Phùng sư phụ chắp tay sau lưng đang quan sát Loan Phượng và Giang Mẫn đang thử máy móc. Còn lại 4 chiếc máy may lên một ít bộ kiện thay đổi được cái khác trên máy may. Chúng thật sự là không sửa được. Trừ phi đến nhà máy đi lắp thêm đủ chuẩn bị kiện. Phùng sư phó trong lời nói như có tiếc nuối. Cái này cũng rất tốt. Đã vượt qua ta dự liệu. Phùng sư phụ cảm ơn ngươi. Người ta hoàn thành công tác. Vạn Phong liền cho Phùng sư phụ kết toán tiền công. 2 ngày thời gian nửa tiếng làm 3 ngày coi là. Vạn Phong cho Phùng sư phụ 15 đồng tiền tiền công. Thử vận hành hiệu quả rất tốt. Loan Phượng lộ ra hài lòng diễn cảm, nhìn đúng dịp Linh giống cái đuôi như nhau đi theo Giang Mẫn. Nàng học đặc biệt chăm chỉ, Giang Mẫn vậy thật lòng dạy, ngắn ngủi một ngày nàng liền có thể đơn độc cắt và chế tạo quần cụt. Dựa theo cái tốc độ này chỉ cần cho quần cụt tiếp 2 cái chân nàng là có thể cắt may ra quần. Mà khác 6 mới học nghề đã có thể cắt và may quần. Cái này 6 học nghề đã rõ ràng bày tỏ ra đồ sau ngay tại Loan Phượng nơi này làm việc. Cho nên bây giờ có máy may liền Loan Phượng cũng chỉ mỗi người chia một chiếc máy may. Lý luận liên lạc thực tế bọn hắn ra đồ thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Bây giờ Vạn Phong rốt cuộc có thể thở phào một cái. Loan Phượng xưởng bây giờ rốt cuộc có điểm hãng may quần áo dáng vẻ. Ngày hôm nay tỷ phu tới đây đưa quần áo mang đến một cái tin. Ngươi xem có cái gì không dùng. Công xã Hắc Tiều định vào 3 ngày đầu tháng chạp mở chợ phiên. Chợ phiên cuộc sống là bà Tám. Bà Tám là chỉ may âm lịch bà Tám ngày chính là chợ phiên cuộc sống. Công xã Hắc Tiều mở tập thời gian cơ bản và Vạn Phong chỉ nhớ giống in. Như quả không may xuất hiện. Trấn Thanh Sơn cũng sẽ ở năm nay tháng chạp mở tập. Còn như công xã Dũng Sĩ thì phải đến sang năm tháng 5 mở tập. Sau đó chính là Đại Anh công xã. Những chợ phiên này ngày chợ phiên đều là rời ra. Thanh Sơn là ngày 5, Đại Anh là ngày 1 tháng 6, mà Dũng Sĩ là ngày 2 tháng 7. Cô Sơn vốn là ngày chợ phiên là ngày 4 tháng 8 thì đổi thành ngày 4 tháng 9. Như vậy thì hình thành vùng lân cận mấy cái này công xã không góc chết chợ phiên tuần hoàn ngày. Vậy cơ hồ ở nơi này cùng thời kỳ, Lê Phòng, Hoa Uyển, Cao Lăng cùng Đông Bắc Bộ công xã vậy đều rối rít mở tập. ra huyện Hồng Nhai Câu Đông huyện nhất là đến gần Hồng Nhai Đại Dương Đỏ Trấn cũng có chợ phiên xuất hiện, bởi vì là những chợ phiên này xuất hiện, đây cũng tính là cải cách một cái nho nhỏ ký hiệu. Điều này nói rõ phía trên đã bắt đầu buông lỏng nông dân làm ăn đường dây. Hơn nữa liền một cái nho nhỏ sân thượng, một ít không muốn tham gia nông thôn lao động mà có làm ăn yêu thích và thiên phú người liền có thể thành làm nghề đi chợ người. Những chợ phiên này xuất hiện dần dần phong phú trên chợ phiên giao dịch chủng loại. Vạn Phong chắc chắn rất nhanh sẽ xuất hiện chuyên nghiệp bán quần áo người. Những thứ này bán quần áo người nếu như lấy hàng ở Hồng Nhai chọn đầu dĩ nhiên là Loan Phượng nơi. Này, năm 81 để Tây Liễu trang phục lớn tập cũng có muốn mở khuynh hướng. Vạn Phong ở nghĩ nếu như bọn họ có thể đánh ra ảnh hưởng. Ngày sau hưởng dự toàn quốc Tây Liễu lớn tập có thể hay không thành là hoa hậu lớn tập đâu cái này. Dã tâm tựa hồ lớn một chút. Tây Liễu lớn tập xuất hiện hoàn toàn nhờ vào Hậu Kỳ Thành là trung ương ủy viên mà đương thời đảm. Nhiệm An núi bí thư Lý XX giúp đỡ. Nguyên nhân chính là có hắn giúp đỡ Tây Liễu lớn tập mới có thể thổi khí cầu vậy phát triển. Mà Hồng Nhai bên này tựa hồ còn không có lãnh đạo như vậy xuất hiện. Bỏ mặc có hay không lãnh đạo như vậy xuất hiện. Vạn Phong tin chắc cái phải làm cho tốt mình cơ hội sẽ tự nhiên sẽ đến. Bây giờ hãng may quần áo mục tiêu vẫn là đặt chân Hồng Nhai thị trường cũng hướng chung quanh huyện. Thị lan tràn, như thế tới một cái hắn mới vừa là hãng may quần áo có chút quy mô mà tùng một hơi lại khẩn trương. Nếu muốn chiếm lĩnh dọc theo biển khu vực này trang phục thị trường. Bây giờ hãng may quần áo quy mô căn bản cũng không đủ dùng. Hơn nữa chỉ bằng vào Loan Phượng một nhà xưởng vậy căn bản không chống đỡ nổi cái này một mảnh bầu. Trời, nếu là có mười mấy nhà hãng may quần áo thành kích thước sản xuất. Nói không chừng còn có loại này có thể. Vạn Phong liền nghĩ đến nước Sở Nghĩa. Cũng không biết không có phiếu vải sau hắn thành y phô còn có tồn tại hay không liền nếu như tồn. Tại có phải hay không nên nâng đỡ hắn một chút. Đối với chúng ta mà nói đương nhiên là tin tức tốt. Chúng ta có thể đến trên chợ phiên đi bán trang phục. Cho tỷ người một ít kiểu dáng mới mẻ độc đáo trang phục để cho nàng làm nhiều chút kiểu dáng. Góp nhặt chút hàng cùng mở tập ngày đó đến trên chợ phiên đi bày sạp. Nói không chừng là có thể bốc lửa một cái. Lập tức tới ngay đông tháng. Cách hắc tiều mở tập cuộc sống còn một tháng. Thời gian trên vẫn còn kịp. Được, ngày mai vừa vặn nhị mạn muốn trở về một chuyến. Vừa vặn đem tin tức này nói cho tỷ. Ừ, nhị mạn trở về làm gì? Khương Văn nhờ tỷ đi nhị mạn nhà. Xin cưới, nhị mạn còn không phải trở về báo cáo một chút nha. Vạn Phong một mặt âm hiểm tiến tới nhị mạn. Trước mặt, không chớp mắt nhìn nhị mạn. Lý nhị mạn có một loại vận xui đương đầu cảm giác. Nhìn ta làm gì, hì hì. Nhị mạn tỷ, dựa theo cái này tốc độ phát triển. Sang năm phỏng đoán ngươi là được người hoa hậu liền đi, như vậy kiểu nào, ta vô cùng mong đợi. Ngươi kết hôn cuộc sống, đó nhất định là cái ngày vui. Ta chuẩn bị sau 0,5 kg đậu nành, ngay tại Lý nhị mạn máy móc phía sau oa trước một cái kêu là. Nguyệt Anh học nghề hỏi, nhị mạn kết hôn ngươi sao đậu nành làm gì, hì hì. Cái này là bí mật, không thể nói cho ngươi. Lý nhị mạn có khóc rung động. Đáng chết, tiểu yêu quái 0,5 kg đậu nành đây nếu là coi là thật động phòng ngày đó tiểu yêu quái đem. Cái này 0,5 kg đậu nành cũng núp vào Khương Văn trên mình. Nàng cái này một đêm cũng không cần làm gì khác. Đặc biệt tìm đậu nành. Ta sau này lại không gọi ngươi sư nương còn không được sao, vừa nghe sư nương tiếng xưng hô này. Nguyệt Anh giống như Phan Kim Liên vậy cười. Vạn Phong mục tiêu liền chuyển tới Nguyệt Anh trên mình. Cười rất có sáng ý nha. Xem ra tương lai ngươi kết hôn thời điểm ta muốn sao 1 kg đậu nành. Nguyệt Anh không hiểu đậu nành. Ngạnh, vậy không coi ra gì. Lý nhị mạn nghe Nguyệt Anh đậu nành so nàng nhiều. Không khỏi khặc khặc cười lên.